ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, gạch nối dấu lớn 117 phiên ngoại hoàn. Chương 115 phiên ngoại thư Tần Ý ăn mặc một bộ màu đỏ trang phục. Ở bắt trước chiến đấu trường tìm chính mình mũ nhỏ, nàng cùng Tinh Phỉ Khảo cùng Sở Xích tiểu học. Ly Dục Ấu Viện khá xa, là một khu nhà phi thường nổi danh tiểu học, kêu Liên Tinh tiểu học. Tần Tinh yêu cầu bản thảo tổ chức phương chi nhất, bởi vì học lên khảo thí so cuối kỳ khảo thí sớm đến nhiều, cho nên Dục Ấu Viện thấp niên cấp tiểu long nhãi con khoảng cách cuối kỳ khảo thí còn có hơn phân nửa tháng thời điểm. Lớp 6 tiểu long nhãi con nhóm đã tạm thời thoát ly khổ hải. Tần Ý khảo thí phía trước ở bắt trước chiến đấu trường ném đỉnh đầu sừng hươu mũ, vẫn là ở bắt trước cảnh tượng mất đi, cho nên tiến vào tìm nửa ngày cũng không có tìm được. Tiểu long nhãi con đạp lên cây thang thượng xuống phía dưới nhìn một hồi lâu, vẫn là không có tìm được kia chiếc mũ, đau kịch liệt mà thở dài, quyết định trở về cùng viện trưởng muốn một cái ôm một cái. Tần Ý cây thang hạ đến một nửa, buổi chiều thượng môn đấu vật tiểu long nhãi con liền tới đây. Mười mấy bất đồng niên cấp tiểu long nhãi con bài đội tiến vào, xếp hạng cái thứ nhất là một con 5-4 tiểu long nhãi con. Tần Ý một cái tiểu long nhãi con đều không quen biết, nhưng là tới thượng môn đấu vật tiểu long nhãi con đều nhận thức nàng. Lớp 6 tiểu long nhãi con vốn dĩ cũng liền mấy cái, thực dễ dàng nhớ kỹ. Hơn nữa Tần Ý là môn đấu vật thượng lão sư thường xuyên nhắc tới tiểu long nhãi con. Bất quá Tần Ý làm cao niên cấp long nhãi con, hơn nữa không huấn luyện không đánh nhau thời điểm cơ bản đều ở phạm lười qua ở mềm mại sofa ngủ. Thấp niên cấp tiểu long nhãi con cơ hồ không có cùng nàng tiếp xúc quá. Hôm nay đối rất nhiều tiểu long nhãi con tới nói, đã là khoảng cách gần nhất một lần, hiện tại còn chưa tới đi học thời gian. Dục Ấu sư cai còn không có tới. Tiểu long nhãi con nhóm nhịn không được vây quanh ở cây thang phía dưới, ngửa đầu xem Tần Ý. Tần Ý đứng ở cây thang thượng, bị tuổi nhỏ tiểu long nhãi con nhóm xem đến ngây ngẩn cả người. Tần Ý có điểm khó khăn này muốn nàng như thế nào đi xuống đâu. Nàng nhìn xem quần áo của mình, nếu là đột nhiên biến trở về long tộc hình thái phi đi xuống, khẳng định liền nứt vỡ tân mua quần áo. Cũng may chuông đi học tiếng vang lên thời điểm, Cai liền dẫm lên âm nhạc thanh đi đến, hắn liếc mắt một cái nhìn đến Tần Ý, còn sừng sốt một chút. Tuy rằng hắn hiện tại phụ trách môn đấu vật, nhưng là lớp 6 tiểu long nhãi con môn đấu vật vẫn luôn là hoàng thái tử điện hạ mang. Rốt cuộc lớp 6 tiểu long nhãi con học vẫn luôn là động thật chiêu thức, nhưng là đại bộ phận bình thường Dục Ấu Viện môn đấu vật chỉ là giáo một ít cường thân kiện thể cơ sở động tác. Tần Ý đỡ cây thang, lão sư hảo. Cai hướng nàng cười một chút, tới rèn luyện sao? Điện hạ hoặc là viện trưởng không có bồi các ngươi sao? Tần Ý lắc đầu, không phải rèn luyện, ta thượng chu ở chỗ này đã quên đỉnh đầu sừng hươu trang trí mũ nhỏ, cố ý lại đây tìm một chút, quấy rầy ngài đi học. Cai vội vàng lắc đầu, mới vừa đi học, chúng ta hôm nay nội dung là cơ sở rèn luyện, không cần này khối bắt trước khu vực, ngươi lại tìm xem đi. Này một chỉnh thứ 7 niên cấp tiểu long nhãi con nhóm đều ở chuẩn bị học lên khảo thí, ngày hôm qua mới vừa khảo xong, hôm nay liền tới tìm, khẳng định là rất quan trọng mũ. Tần Ý cười hạ, ta không vội, ngài trước đi học đi. Cai gật gật đầu, vỗ tay ý bảo tiểu long nhãi con nhóm xếp hàng đứng ở trước mặt hắn. Ở bắt đầu cơ sở huấn luyện trước, Cai mang theo tiểu long nhãi con nhóm làm một ít nhiệt thân vận động. Tần Ý nhìn thoáng qua, đi xuống thang lầu tính toán lại tìm trong chốc lát, nàng thực thích kia đỉnh sừng hươu mũ. Hơn nữa vẫn là viện trưởng đưa nàng lễ vật, nếu không phải bởi vì học lên khảo thí quá trọng yếu, nàng ôn tập trong lúc đều sẽ lại đây tìm, chẳng lẽ là vũ khí quầy. Quét tước bắt trước chàng người máy phân loại làm được thật không tốt. Có một lần còn đem vừa mới phun xong hỏa tiệp an dơ lên, phân loại đến trọng hình vũ khí nóng. Tiệp An đứng ở các loại laser pháo, đặc biệt mờ mịt, hơn nữa hiện tại chỉ còn vũ khí quầy không thấy. Tần Ý đi đến ngăn tủ trước, kéo ra cửa tủ. Tần Ý ở cùng tuổi Triều Tịch Long đều tính tương đối cao. Tuổi này nhân cách hóa hình thái đều mau 1m5. Dẫm lên thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa là có thể đủ đến vũ khí quầy tối cao một tầng. Tần Ý. Một tầng tầng tìm tới đi. Quả nhiên ở cao nhất thượng một tầng thấy chính mình tâm tâm niệm niệm mũ nhỏ. Cùng một đống khai nhận dao găm chủy thủ đặt ở cùng nhau. Tần Ý tiểu tâm vỗ rớt mũ thượng hắc hôi. Quyết định đi ra ngoài liền đi tìm Tiệp An cáo trạng, không thể bởi vì mũ mặt trên phùng bố làm rác. Liền cảm thấy đây là vũ khí a. Người máy camera cùng phân biệt hệ thống đều hỏng rồi sao? Tần Ý bắt được mũ liền chuẩn bị rời đi bắt trước chàng. Một cúi đầu, vừa lúc đối thượng một con tiểu long nhãi con tầm mắt. Tần Ý nhìn mắt cai lão sư. Tiểu long nhãi con nhóm nhiệt thân đã kết thúc. Đang ở từng người lấy thiết bị ôn tập ngày hôm qua học được kỹ xảo. Cai đang bị một con tiểu long nhãi con lôi kéo nói chuyện. Nhất thời không có chú ý tới phía chính mình, đây là cắn nuốt long thuộc hạ huy long. Trung hình thể long tộc, toàn thân là nhợt nhạt hồng nhạt, hệ một cái thủy hồng sắc khăn lụa. Nàng vẫn luôn nhìn Tần Ý, phát hiện Tần Ý chú ý tới chính mình. Liền nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, có thể giúp ta lấy một cái đồ vật sao? Tần Ý gật đầu, ngươi muốn cái gì đâu? Nàng nói chuyện, ánh mắt hiện tại trong ngăn tủ dạo qua một vòng. Nơi này đều là tương đối trọng vũ khí. Cũng không biết tiểu long nhãi con muốn cái gì, huy long. Chính là tầng thứ ba phụ trọng mang, Tần Ý nhìn mắt tầng thứ ba. Bên trong bầy vài bộ phụ trọng mang. Mấy thứ này nàng rất quen thuộc. Đây là nàng bình thường rèn luyện thể lực dùng đồ vật. Nàng căn cứ tiểu huy long hình thể đại khái. Phỏng chừng một chút tuổi. Có thể là năm nhất long nhãi con. Vì thế chọn nhẹ nhất một bộ đưa cho nàng. Người dùng cái này có thể chứ? Này đó phụ trọng mang thiết kế chính là cấp ấu tể dùng. An toàn thượng là không có vấn đề. Bất quá Tần Ý lo lắng tiểu huy long mang bất động này đó phụ trọng mang thịt đô đô tiểu huy long. Đôi tay tiếp nhận phụ trọng mang, mấy thứ này đối một cái mới vừa thượng dục ấu viện long nhãi con. Tới nói xác thật có điểm trầm. Bất quá còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Rốt cuộc huy long về ở cắn nuốt long thuộc hạ, tuy rằng là trung hình thể long tộc, nhưng cũng chỉ là hình thể hơi nhỏ một ít. Tiểu huy long nãi khang nãi điều nói cảm ơn. Cảm ơn tỷ tỷ, ta quá lùn, thượng cây thang cũng với không tới, cái này trọng lượng nếu là làm tiểu long nhãi con đi lên lấy. Mới có nguy hiểm, Tần Ý đi xuống cây thang, cấp tiểu huy long sửa sang lại một chút bị phụ trọng mang áp nhăn tiểu khăn lụa. Không cần cảm tạ, trước kia viện trưởng cũng thường xuyên giúp ta lấy đồ vật quá nặng quá trầm lấy không được. Luôn là sẽ có viện trưởng hoặc là hạ thúc thúc lại đây hỗ trợ, chờ ngươi trưởng thành. Cũng có thể như vậy đem trầm trọng đồ vật đưa cho khác tiểu long nhãi con, tiểu huy long thật mạnh. Gật đầu, Tần Ý cười một cái, mang theo tiểu huy long đi đến cai bên người. Làm lão sư nhìn tiểu huy long đai an toàn thượng phụ trọng mang mới xoay người rời đi. Hôm nay là cái đặc biệt tốt thời tiết. Tần Ý duỗi tay khấu thượng mũ. Quyết định trích một bó hoa trở về tặng cho ta viện trưởng cùng xinh đẹp tiểu long nhãi con. Tinh Phỉ ở cùng năm nay đồng dạng học lên ngôn đàm trò chuyện. Ngôn đàm đóng gói một cái dương hội họa đưa lại đây. Nói là phải cho Tinh Phỉ trang trí phòng, hai cái tiểu long nhãi con một bên nói chuyện. Một bên không chậm trễ trong tay công tác, nàng từ dục ấu viện tốt nghiệp. Muốn đem trong ký túc xá đồ vật đưa về biệt thự. Bởi vì là nữ hài tử phòng. Thẩm Miên cùng Hạ Tình suy xét đến tiểu cô nương trưởng thành liền không có vào thêm phiền. Chờ các tiểu cô nương sửa sang lại đóng gói xong rồi. Hắn sẽ làm người máy lại đây dọn đồ vật. Tinh Phỉ quần áo phần lớn ở biệt thự trong ngăn tủ. Một lát liền thu thập hào. Còn giúp đi tìm mũ tìm đã lâu Tần Ý cũng thu thập hào quần áo. Hiện tại đã ở sửa sang lại bút ký, chủng tộc đặc tính làm Tinh Phỉ có so mặt khác tiểu long nhãi con. Dư giả quá nhiều thời giờ. Cho nên bút ký số lượng nhiều đến đáng sợ. Nàng thậm chí còn có điện tử bản thảo. Đều trên đầu giường trí não, ngôn đàm cũng ở sửa sang lại chính mình họa. Thu thu, nhịn không được ghé vào trí não trước. Tinh Phỉ ngươi viết thật nhiều a. so với ta họa nhiều hơn. Tinh phỉ cầm lấy một quyển trang rời vờ, mở ra tới, bên trong đã tràn ngập, đây là một quyển du ký. Nàng thân thể hảo lúc sau, viện trưởng có rảnh liền sẽ dẫn bọn hắn đi ra ngoài. 11 tuổi Tinh phỉ ăn mặc miên váy trắng, khóe miệng còn không có cong lên tới, đôi mắt liền hoành tới ba quang giống nhau ý cười. Đó là bởi vì họa một bức họa liền phải thật lâu a. Ngôn Đàm nhìn Tinh phỉ bên người chồng chất bút ký, sẽ không cảm thấy có điểm phiền sao? Hắn có đôi khi một bức đồ muốn họa thật lâu, khả năng vẽ đến một nửa liền lật đổ chính mình nguyên bản ý tưởng. Đành phải trọng khởi một chương giấy viết bản thảo tân họa. Linh cảm là yêu cầu thời gian dựng dục, họa nhiều cũng sẽ phiền, Tinh phỉ họa ở mặt trên thời gian càng nhiều, thật sự sẽ không nhàm chán sao? Tinh phỉ nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, trước kia sẽ không, hiện tại càng sẽ không, đối Tinh phỉ tới nói. Văn tự là làm bạn nàng nhai quá vô số ban đêm an ủi, long hóa mang đến đau đớn lâu dài lại rõ ràng. Thuốc giảm đau ăn đến quá nhiều, dần dần cũng liền không có cái gì dùng. Những cái đó ức chế nàng long hóa dược vật tuy rằng giảm bớt đau đớn, nhưng cũng làm long hóa quá trình trở nên càng kéo dài. Theo long hóa, nàng thân thể cơ bản đặc thù cũng dần dần bắt đầu hướng long tộc dựa sát. Kình ca long chủng tộc đặc tính cũng xuất hiện ở trên người nàng, nàng ngủ giấc càng ngày càng ít. Nhưng là thân thể đau đớn lại một chút đều không có bởi vậy biến mất, ban đêm bị kéo túm đến phá lệ dài lâu, ký túc ở kia một đôi phu thê trong nhà thời điểm. Đêm khuya mọi người đều ngủ rồi, nàng liền ở nho nhỏ trong phòng, yên lặng chờ hừng đông. Ngẫu nhiên từ nơi nào phiên đến một chút một hai quyển sách, chính là cái kia ban đêm nhất có thể an ủi nàng đồ vật. Nếu không có thư, vậy cầm lấy bút chính mình tùy tiện viết một ít cái gì. Nhưng ở dục ấu viện cũng không như vậy. Mỗi một cái đèn sáng buổi tối, ngoài cửa đều sẽ vang lên thực nhẹ tiếng bước chân. Sau đó ký túc xá môn bị đẩy ra, là có thể thấy trầm mặc nhưng ôn nhu ánh mắt nàng gặp qua nhất lãnh đạm người. Có nhất ấm áp ôm ấp, lớn lên một ít, viện trưởng sẽ không tùy tiện vào nàng phòng. Nhưng trong phòng có tần ý màu trắng tiểu long nhãi con luôn là ngủ thật sự trầm. Bốn con chảo chảo một cái đuôi, không biết có thể bày ra nhiều ít kỳ quái tư thế ngủ. Tinh phỉ gần là xem nàng tư thế ngủ là có thể nhẫn cười một buổi tối. Tỉnh thời điểm lại sẽ vây quanh ở bên người, tiểu động cơ giống nhau lộc cộc, cái đuôi cọ tới cọ lui. Không biết là ở làm nũng vẫn là muốn chơi đùa. Nếu là bắt lấy cái đuôi không được nhúc nhích, tiểu long nhãi con liền sẽ mở ra cái bụng, hướng Tinh phỉ lộ ra vô tội ánh mắt. Tinh phỉ đối với mắt trông mong chờ đáp án Ngôn Đàm cười hạ. Có thể là bởi vì ta không cần linh cảm, mọi người đều đã như vậy đáng yêu, cũng không cần ta đi tìm cái gì linh cảm, trước kia là chưa thấy qua cái gì, chỉ có thể mặc cho linh hồn ở trang sách chạy vội. Hiện tại là cảm giác bên người sự tình đều viết không hoàn toàn, tùy tay vớt một phen đều có ghi không xong sự. Tinh phỉ điểm hạ quang bình. Ngôn Đàm ca ca vẻ mặt hoang mang bộ dáng liền đáng yêu cực kỳ. Bằng không Ngôn chú thúc thúc trí não vì cái gì sẽ tồn mấy ngàn chương ca ca sinh hoạt chiếu. Đâu, Ngôn Đàm, ngoặc kép, giảng đến cái này liền hảo khí. Ba ba cư nhiên chụp hắn ngủ từ trên giường rơi xuống video cùng ảnh chụp, còn lấy ra đi cấp viện trưởng cùng hạ thúc thúc bọn họ xem. Làm đến Ngôn Đàm ở muội muội trước mặt hảo không có mặt mũi, hai cái tiểu long nhãi con nói chuyện. Tần ý đỉnh sừng hươu mũ đã trở lại, phủng một lọ hoa, hương thơm hơi thở di động ở trong ký túc xá. Tần ý ở Tinh phỉ bên người ngồi xuống, có chút đại mũ đi xuống một áp, chặn tần ý tầm mắt. Tần ý ở mũ phía dưới chớp chớp mắt. A, nhìn không thấy. Tinh phỉ cười thế nàng vén lên mũ. Tần ý hái được hai mảnh hoa thổi đến trí não quang bình trước, đối Ngôn Đàm mỉm cười. Tốt nghiệp vui sướng, chúc mừng học lên. Ngôn Đàm đột nhiên cầm lấy bút. Cái này hình ảnh hào, có thể họa. Màu đen tiểu long nhãi con bắt lấy bút tìm chính mình bàn vẽ đi, lưu lại Tần ý cùng Tinh phỉ cười ngã vào cùng nhau. Bức màn bị gió thổi đến hơi hơi dơ lên. Ký túc xá nội ánh mặt trời bị thư đôi phân cách ra minh ám. Ký túc xá Hạ La Tiểu Long nhãi con nhóm vui đùa ầm ĩ thanh âm. Đi theo Phong cùng nhau cuốn tiến trong ký túc xá, 116. Phiên ngoại Mạt Thế Tâm chiếc xe buýt chạy như bay ở không có một bóng người đường phố. Cửa sổ lớn trước phân tán đứng cầm thương hộ vệ. Cuối cùng một chiếc xe buýt đi ngang qua một khu nhà bệnh viện khi bên trong cánh cửa vụt ra một con biến dị tang thi. Tứ chi chấm đất, hô hấp thời gian liền đến gần rồi xe buýt. Sau đó bỗng nhiên nhảy dựng lên. Trường giữ tợn răng nanh cơ hồ dã thú hóa mặt xuyên thấu qua cửa sổ rõ ràng rơi vào bên trong xe. Người sống võng mạc thượng canh giữ ở phía trước cửa sổ hộ vệ giữa mày nhảy dựng đầu thiết lấy loại. Này tốc độ đụng phải tới. Xe pha lê khẳng định phòng không được. Hộ vệ hít sâu một hơi. Bưng lên thương. Đã làm tốt nổ súng không kịp thời bị cắn chuẩn bị. Bỗng nhiên hộ vệ trên eo một trọng. Cả người bị đẩy đến vài bước ngoại. Tuổi trẻ nam nhân phanh một tiếng kéo ra cửa sổ. Hộ vệ đôi mắt trợn to. Đồng tử co chặt. Tiếng kêu sợ hãi tạp ở trong cổ họng. Không đợi chấn động ra tới. Nam nhân nâng lên đao hoành ở cửa sổ trước. Kia đao thượng lưu động một tầng hơi mỏng ngân quang. Ở dưới ánh mặt trời cơ hồ chói mắt. Hộ vệ theo bản năng nhắm mắt lại. Ý thức được tình huống nguy hiểm bay nhanh mở to mắt thời điểm. Một viên trợn tròn mắt đầu lăn đến chính mình dưới chân. Hộ vệ hầu kết lăn lộn một chút. Dương mắt thấy màu trắng áo thun nam nhân thủ đoạn chấn động. Đao thượng sền sệt máu tươi bay ra ngoài cửa sổ xe. Nam nhân rũ xuống đôi mắt. Thủ đoạn quay cuồng. Mũi đao đem đầu lấy ra ngoài cửa sổ. Thuận tay kéo lên cửa sổ xe. Khóa chết. Hộ vệ tâm lý thừa nhận năng lực cường đại. Thực mau trở về quá thần. Cảm ơn thẩm đội, thẩm miên. Không cần thất thần, hộ vệ là lần đầu tiên đi theo đội ngũ ra xa như vậy nhiệm vụ. Cao cường độ mấy ngày liền cảnh giác xuống dưới. Xác thật đã ăn không tiêu. Nghe được thẩm miên nói. Hổ thẹn mà gục đầu xuống. Thực xin lỗi. Ta sẽ chú ý, hộ vệ cảm giác thẩm đội tầm mắt ở chính mình trên người dừng một chút. Trái tim lập tức kinh hoàng lên phải bị mắng, phải bị mắng. Nếu là lần đầu tiên ra nhiệm vụ đã bị thẩm đội mắng, hắn còn có mặt mũi hồi căn cứ sao? Thẩm đội trưởng, toàn bộ trong căn cứ dị năng mạnh nhất người, hàng năm đãi ở căn cứ ngoại, phụ trách rửa sạch căn cứ phụ cận tang thi cùng dị biến động thực vật. Mấy năm qua lấy bản thân chi lực tiết kiệm nửa cái kho hàng viên đạn đạn pháo. Cho nên bọn họ căn cứ cũng là chung quanh mấy cái căn cứ chung khuếch trương nhanh nhất căn cứ chi. Nhất, ở xa gần mấy cái trong căn cứ, luôn luôn có nhân hình vũ khí nóng danh hiệu, nếu như bị thẩm đội mắng. Khác tiểu đội còn sẽ muốn hắn sao? Phỏng đoán chung trách cứ cũng không có đã đến. Ngược lại nghe được đao vào vỏ thanh âm. Hộ vệ lặng lẽ ngẩng đầu. Thẩm đội trưởng đã cầm đao đi hướng cuối cùng một loạt. Nhắm mắt lại tiểu kỳ. Trường đao hoành ở trên đầu gối. Vỏ đao thuần hắc, tay đắp vỏ đao. Lãnh tay không trên lưng gân xanh hơi hơi nhô lên, hắn giữa mày hơi hơi nhăn. Ỉ ở chỗ tựa lưng thượng, bức màn theo xe buýt tiến lên mà động. Ở trên mặt rơi xuống một mảnh lay động bóng ma, hộ vệ nhịn không được tưởng. Là mệt mỏi sao? Này một chuyến nhiệm vụ qua lại hoa gần 10 ngày thời gian. Trong lúc thẩm đội trưởng vẫn luôn bảo trì độ cao cảnh giác. Làm bằng sắt người máy còn muốn trước du bảo dưỡng một chút đâu. Huống chi là người sống. Hắn cái này có người thay ca đều đã mệt đến mau không được. Thẩm đội chính là 10 ngày tới không có bất luận kẻ nào thay ca, hắn ở thất thần. Ghế trên một cái trung niên hộ vệ liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Cùng ngươi đổi một chút, hộ vệ vội vàng cự tuyệt. Không có việc gì trương thúc. Ta chịu đựng được trung niên nhân. Lập tức muốn tới thanh khiết khu. Bên kia có tuần tra tiểu đội, cơ bản sẽ không có vấn đề. Người nghỉ ngơi trong chốc lát đi, hộ vệ cảm giác một chút chính mình trạng thái. Cường căng nói tai họa đến không phải chính mình một cái. Vì thế gật đầu, hảo, cảm ơn trương thúc, hắn ngồi xuống thời điểm nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt xe buýt hàng. Phía sau, thẩm đội trưởng tựa hồ đã ngủ rồi, hắn nhìn qua quá tuổi trẻ. Mặt mày rõ ràng. trên mặt cũng không có mà thế chung đại bộ phận người đều có mỏi mệt. Cho dù là ngủ biểu tình, cũng đều từ đuôi lông mày khóe mắt lộ ra bất cận nhân tình lãnh đạm tới, cùng hắn giống nhau nhịn. Không được nhìn lén, còn có hàng phía trước những cái đó bị cứu viện người sống sót. Tụ ngồi ở cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, thỉnh thoảng đem ánh mắt đầu về phía sau bài, thật lợi hại. Ta cho rằng phải bị xông tới tang thi cắn chết ở nhà, nhìn còn rất tiểu nhân. Xuống tay thật tàn nhẫn. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút, ta ngay từ đầu sợ hãi quá không được trung gian kia giai đoạn. Đã bị tang thi ăn. Rốt cuộc này một đường thật sự không dễ đi à. Hiện tại ta đều mau vào an toàn khu. Này an toàn khu diện tích thật đại à. Nghe nói có vài cái tiến sĩ kỹ sư còn có dị năng giả. Sinh hoạt hẳn là sẽ hảo rất nhiều, đúng vậy. Trước kia ai có thể nghĩ đến người cũng có thể đương vũ khí nóng sử dụng đâu. Đây là mặt thế thứ 5 năm, nhân loại đã thành lập lớn lớn bé bé sinh tồn căn cứ. Này đó căn cứ gian cho nhau liên hệ. Chính ý đồ thanh xuất đạo lộ. Thành lập liên hệ, trùng kiến văn minh, mặt thế tiến đến đột ngột lại đương nhiên. Từ nhân loại bên trong trước hết bùng nổ. Một cái trong phòng ngủ khả năng trong lúc ngủ mơ liền có người sống bị cảm nhiễm. Tiến tới phá hủy một cái phòng ngủ. Một đống lâu, thực vật động vật. Không giống nhau có sinh mệnh vật còn sống đều có biến dị khả năng. Khí hậu thay đổi thất thường. Từ trường khi cường khi nhược. Ở tai biến răng nanh hạ. Nhân loại văn minh thực mau đã bị cắn nuốt hầu như không còn. Vô khổng bất nhập đột biến đem nhân. Loại chỉnh thể phân cách thành đàn thể. Loại này biến dị xác suất thẳng đến mặt thế năm thứ 3 mới dần dần giảm bớt. Nhân loại mới có thể một lần nữa tụ tập thành căn cứ, đại hình thành thị mất đi nhân loại thao tác. Thực mau liền lâm vào hỗn loạn. Ngày xưa cung cấp tiện lợi các nhà xưởng tùy thời có khả năng nghênh đón nổ mạnh hoặc là tiết. Lộ thành thị ở trong một đêm thành bi kịch tác ra, cũng may trải qua 5 năm thời gian. Nhân loại ở ngày cũ cho tàn tìm được rồi sinh tồn hy vọng. Thành lập lớn nhỏ sinh tồn căn cứ. Căn cứ nếu gặp được nguy hiểm. Liền nhau căn cứ cũng sẽ tận lực nghĩ cách cứu viện, những người này nơi căn cứ bị bên trong một cây. Ngủ đông mấy năm biến dị thụ hủy hoại. Một người rất cao cây cối hạ thế nhưng sinh trưởng lan tràn toàn bộ sinh tồn căn cứ bộ rễ. Phá tan mặt đất thời điểm mang đến tai nạn. Theo bộ rễ phát triển, yêu cầu hư thối huyết nhục tẩm bổ biến dị thụ bắt đầu thực người. May mắn còn tồn tại nhân viên chạy ra căn cứ. Ở bình thường căn cứ rửa sạch ra an toàn khu nội trốn tránh gần một vòng. Bị tới rồi nghĩ cách cứu viện tiểu đội tiết tấu, tới tiếp ứng tiểu đội chỉ có 20 mấy người. Người, phân tán đến tam chiếc xe buýt thượng, mà tân căn cứ phụ trách tiếp ứng chính là hàng phía sau cái. Kia tuổi trẻ lại trầm mặc nam nhân, nhìn qua giống như đại học mới vừa tốt nghiệp tuổi tác. Giơ tay chém xuống giết một đường tang thi. Ở hộ vệ đội nhóm nói chuyện với nhau chung, những người sống sót mới mơ hồ đoán được mang đội người thân phận tựa hồ là trong căn cứ nổi tiếng. Nhất dị năng giả, xe buýt tiến vào căn cứ hàng ngày dọn dẹp phạm vi. Chung quanh an toàn tính đại đại đề cao, ngoài cửa sổ có thể miễn cưỡng nhìn đến kiểm tra cương thời. Điểm, Thẩm Miên nơi xe buýt loảng xoảng áp quá một cục đá. Vốn dĩ liền năm lâu thiếu tu sửa đại thở dốc xe buýt lập tức liền tắt lửa, bên trong xe những người sống sót lập tức khẩn trương lên. Cũng may bọn họ vận khí đủ hào. Đụng phải chung quanh tuần tra dọn dẹp tiểu đội. Xe dừng lại, tiểu đội liền vây đi lên. Tỏ vẻ sẽ đưa bọn họ đi căn cứ, những người sống sót thở hắt ra, Thẩm Miên đứng lên. Dẫn đầu đi xuống cửa xe. Cái thứ hai đi xuống xe nam nhân mơ hồ nghe thấy dọn dẹp tiểu đội người nói với hắn lời nói. Thẩm đội vất vả, chờ lát nữa ta cùng kiểm tra cương huynh đệ nói một tiếng. Liền không kiểm tra rồi. Ngài đi vào trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, Thẩm Miên lãnh đạm đến phá lệ có công nhận độ tiếng nói. Vang lên, ấn quy củ đến đây đi, nam nhân trong lòng cảm thấy vị này thẩm đội trưởng cũng không có thoạt nhìn. Như vậy không hảo tiếp xúc, xếp hạng nam nhân phía sau đồng bọn đẩy nam nhân một phen. Đi nhanh điểm A, nam nhân lảo đảo một bước nhảy xuống xe. Thiếu chút nữa một chân dẫm tiến bài mương. Một cái nhỏ bé màu đen hạt giống từ quần áo nếp uốn rớt vào bùn đất. Nháy mắt bị bay lên bụi đất vùi lấp từ trên xe xuống dưới những người sống sót xếp hàng tiếp thu. Kiểm tra, mầm tai họa loại ở hy vọng căn cứ ở ngoài. Hạt giống sinh ra bộ rễ kéo dài hướng căn cứ khi hủy diệt manh mối cũng đã lớn lên ở lục mầm hạ, mầm tai họa gieo thời điểm ai cũng không biết. Chờ đến hạt giống ở bùn đất nảy mầm, ngủ đông 3 năm sau lộ ra nanh vuốt thời điểm. Đã không còn kịp rồi, Thẩm Miên tiểu đội tuần tra đến biến dị thụ phụ cận thời điểm. Thẩm Miên mộc hệ dị năng gợi lên biến dị thụ muốn ăn. Nó đã đói bụng lâu lắm. Ở bản năng thúc đẩy hạ lặng lẽ hoạt động bộ rễ, vốn dĩ đã đi qua biến dị thụ Thẩm Miên bước chân một. Đốn, tiểu đội thành viên còn không có phản ứng lại đây. Bọc đầy không gian hệ dị năng trường đao chém về phía một thân cây, các thành viên có trong nháy mắt. Mê hoặc này cây là trải qua tiến sĩ các giáo sư thu thập mẫu xét nghiệm sau xác nhận an toàn chủng. Loại, mấy năm trước thậm chí còn kết nhưng dùng ăn trái cây. Đội trưởng như thế nào đột nhiên động đao? Hơn nữa, đao thượng bọc dị năng. Một đao đi xuống, cây cuối cùng đao tiếp xúc địa phương liền sẽ bị dị năng phân giải rớt, biến dị thụ dùng hành động. Trả lời các thành viên nghi hoặc ẩn núp 5 năm bộ rễ bỗng nhiên rút ra. Mọc đầy gai ngược thả có độc tố rễ cây che trời lấp đất trừ lại đây, Thẩm Miên giữa mày nhảy dựng. Các ngươi hồi căn cứ. Phụ trách liên lạc thành viên đồng tử khóa khẩn xem bộ rễ nhấc lên thổ nhưỡng. Này đó bộ rễ là hướng căn cứ lan tràn. Bộ rễ chôn đến sâu đậm. Phạm vi không tính quá lớn. Nhưng rễ cây xoay quanh thô tráng. Này biến dị thụ ngụy trang đến cũng thật tốt quá. Liên lạc viên bối thân gửi tin tức. Nhưng ấn xuống khẩn cấp cầu cứu kiến. Liền trơ mắt nhìn từ trường quấy nhiễu tín hiệu. Hắn cũng không biết xin giúp đỡ tin tức có hay không gửi đi ra ngoài, nơi này khoảng cách căn cứ. Không tính quá xa, nhưng là trọng hình vũ khí nóng nếu muốn vận lại đây. Cũng muốn hoa một đoạn thời gian, nếu là dị năng giả lại đây. Cố tình đặc biệt có thể đánh hôm nay đều nghỉ ngơi không trực ban. Hy vọng kiểm tra cương hiện tại không vội, thành viên nhìn xem huyết chiến đồng đội. Ngậm nước mắt chạy trốn xa hơn một chút hắn có thể cảm giác được. Này cây biến dị thụ có thể đạt tới tai nạn cấp bậc. Liền tính thẩm đội ở chỗ này. Cũng không nhất định có thể giải quyết này cây thấy quỷ phá thụ, nhất định. Nhất định phải liên hệ đến căn cứ. Chẳng sợ cái này tiểu đội chết ở chỗ này. Cũng muốn bảo toàn bộ căn cứ. Bảo đảm mọi người an toàn, đang ở bộ rễ Thẩm Miên so bất luận cái gì một cái đội viên đều rõ ràng. Hơn tính nguy hiểm, hắn động thủ thời điểm, chỉ cho rằng đây là một cây bình thường có biến dị manh mối cây liễu. Nhưng là bộ rễ xốc lên thổ nhưỡng thời điểm, hắn liền ý thức được không hảo đây là năm đó hủy hoại cái kia cỡ trung căn cứ biến dị thụ cùng loại. Hơn nữa, nó lại lần nữa biến dị, 5 năm. Đủ này cây ném đi hơn phân nửa cái căn cứ, nếu đã đem nó khiêu khích tới. Liền nhất định phải hủy sạch sẽ, Thẩm Miên bỏ qua đao. Loại này số lượng bộ rễ. Đao làm tiếp xúc môi giới đã không đủ. Chỉ có thể đem chính mình biến thành môi giới, phụ trách liên lạc đội viên vây quanh máy liên lạc. Ít ỏi dị năng khởi động cái chán. Một cái bộ rễ sắp đâm thủng hắn thời điểm. Một cái khác đồng đội nhào lên tới ngăn trở. Liên lạc viên cảm giác bên tai nóng lên. Đỏ tươi huyết hắt ở trên người hắn, chạy mau. Đội trưởng bị bao lấy, chạy, gai ngược sinh trưởng bộ rễ đâm thủng hai người thời điểm. Màu bạc không gian hệ dị năng bỗng nhiên bùng nổ, từ vô số thứ cùng diệp thượng lan tràn. Trong chớp mắt liền đem vật thật phân giải thành vô số phần tử, không có đinh tai nhức óc tiếng nổ. Mạnh, màu bạc chạm đến quá địa phương, đều không tiếng động biến mất, những cái đó bồng bột tuổi trẻ sinh mệnh giống tạc quá pháo hoa giống. Nhau. Ánh sáng qua đi, lặng lẽ tỏa khắp, Thẩm Miên từ trong mộng bừng tỉnh, theo bản năng duỗi tay ngăn trở chói mắt dương quang. Vừa động mới phát hiện toàn thân đều nhức mỏi, Thẩm Miên bất động thanh sắc mà buông tay, yên lặng nằm hảo, Hạ Tỉnh cúi người thân thân hắn mặt. Nhiệt, Thẩm Miên lắc đầu, Hạ Tỉnh cười hạ, ta sai rồi, tha thứ một cái canh thần tộc Alpha mỗi 2 năm một lần động dục kỳ, Thẩm Miên trong. đầu còn dừng lại đồng đội mặt, cũng không tưởng nói chuyện, chỉ là lật qua thân, Hạ Tỉnh ngồi ở trên giường. Cách chăn vỗ nhẹ Thẩm Miên bối, nhẹ nhàng hư lung tung rối loạn cười nhỏ từ. Thẩm Miên nhắm mắt lại, buồn ngủ lại lần nữa nảy lên, tới lần này cần làm một cái hảo một chút mộng, hắn này hai đời cũng chưa cái gì tiếc nuối. Muốn nói có cái gì hối tiếc, đại khái chính là lúc ấy quá xúc động tự tin, dẫn tới tiểu đội bị diệt. Nếu có thể ở trong mộng trông thấy những cái đó cách một thế hệ bằng hữu, cùng bọn họ nói thanh thực xin lỗi, kia cũng nhất định là cái mộng đẹp. Đúng rồi, hy vọng có thể thấy một mặt cái này, Thẩm Miên, tác giả có lời muốn nói. Nghĩ nghĩ, vẫn là bổ toàn viện trưởng kiếp trước, chương sau chính là hôn sau ngọt ngọt ngọt. Ai hắc, chương 117 phiên ngoại lễ tốt nghiệp nhất định phải xuyên cái này sao? Hôm nay trường hợp xuyên cái này có phải hay không quá long trọng? Thẩm Miên túm hạ cổ áo, hắn ăn mặc một bộ phá lệ rườm rà lễ phục. Nội bộ là màu trắng nội sấn. Cổ áo vì mỹ quan, làm thành áo cổ đứng cổ áo. Bởi vì là hoàng thất lễ phục, cổ áo phùng một đóa thịnh phóng bụi gai đóa. Một loạt đá quý khấu y theo mặc quần áo lễ nghi muốn khấu đến kín mít, áo khoác vì bảo trì bản hình. Dùng không dễ biến hình vật liệu may mặc, bên trong còn trống co giãn mềm vai căng. Cổ tay áo làm hai tầng, phong kín mít, Hạ Tỉnh cầm một kiện đỏ tươi nửa người áo choàng cấp Thẩm Miên phủ thêm. Kim loại quý nút thắt đát một tiếng cắn hợp, áo choàng thượng trang trí cơ bản đều là kim loại quý cùng đá quý. Đè ở Thẩm Miên trên vai thời điểm, tồn tại cảm cường đến không thể xem nhẹ. Không cần che chắn làm lời nói, hôm nay leo núi quá mệt mỏi, mặt sau phiên ngoại sẽ bổ ở tấu chương làm lời nói. Khác, tấu chương có 30 cái bao lì xì, đại gia nhớ rõ nhắn lại nha. Cảm tạ đại gia đối ta bao dung. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Miên, ngoặc kép, bình thường mặc quần áo phong cách tương đối bảo thủ, Thẩm Miên đều có chút chịu không nổi. Hai kiện bộ tuy rằng ngay ngắn, nhưng là còn có thể chịu đựng. Áo choàng liền không được, bởi vì muốn bảo trì bản hình, cho nên áo choàng tài chất phi thường ngạnh. Thượng hẹp hạ khoan tuy rằng thực vừa người, nhưng đối Thẩm Miên tới nói quả thực là cho chính mình bộ cái thùng. Thẩm Miên hơi chút động tác, chỉ ở áo choàng hạ hoàng thất tượng trưng huy chương liền sẽ phát ra rõ ràng tiếng đánh. Các ngươi phát minh này bộ lễ phục là vì ở sở hữu quan trọng nhật tử buồn chết đương sự già, do đó đạt tới khống chế long khẩu mục đích sao? Hạ Tỉnh dầu dĩ cười một tiếng, hai tay xuyên qua áo choàng hoàn Thẩm Miên eo, chính là đẹp. Hạ Tỉnh oai quá đầu, hôn hôn Thẩm Miên khóe miệng, nhỏ giọng nói, chúng ta viện trưởng như thế nào như vậy đẹp đâu? Giống cái công huân đầy người tuổi trẻ tướng quân, hôm nay là tiểu long nhãi con nhóm lễ tốt nghiệp, đây cũng là khải minh dục ấu viện trận đầu sinh viên tốt nghiệp điển lễ ý nghĩa phi phàm. Thẩm Miên nghiên cứu nửa tháng, rốt cuộc lấy ra vừa lòng bằng tốt nghiệp hình thức. Tiểu học thông chi thư cũng ở phía trước mấy ngày đưa đến Thẩm Miên văn phòng, tiểu long nhãi con nhóm đều như nguyện thượng cùng sở tiểu học. Cũng may tiểu học nội không dựa theo điểm phân lớp, bằng không Lộ Nguyên cùng Rai liền sẽ mất đi cùng Tiệp An bọn họ cùng lớp khả năng. Thẩm Miên cởi xuống áo choàng, buông ra áo khoác hai viên nút thắt, quá chính thức, sẽ làm Tiệp An bọn họ khẩn trương. Hạ Tỉnh duỗi tay tiếp nhận áo choàng đáp ở khuỷu tay, có điểm tiếc nuối, hắn nắm lấy Thẩm Miên tay, đặt ở bên môi hôn hạ đầu ngón tay, ta đây mang tiểu long nhãi con nhóm đi trước sân vận động. Thầm Miên gật gật đầu, lễ tốt nghiệp tổ chức ở bắt trước chiến đấu trường sau nửa phong bế thức sân vận động. Thẩm Miên cùng lớp 6 nhậm khóa các lão sư trình diện thời điểm, tiểu long nhãi con nhóm đã toàn bộ đến đông đủ, ngồi ở ghế nhỏ thượng, tuy rằng dáng ngồi đều ngoan ngoan ngoãn ngoãn, nhưng trong ánh mắt hưng phấn tàng đều tàng không được. Dục ấu viện tốt nghiệp là tiểu long nhãi con nhóm long sinh chung lần đầu tiên tốt nghiệp, bọn họ đều là dục ấu viện nhãi con. Tuy rằng từ dục ấu viện tốt nghiệp, nhưng là về sau cũng sẽ không rời đi viện trưởng. Đối bọn họ tới nói, không tha khẳng định là có, nhưng cũng không nhiều như vậy. Rốt cuộc nhất không tha người tại bên người. Thẩm Miên trong tầm tay đè nặng bằng tốt nghiệp cùng tiểu học trúng tuyển thông chi. Hắn là tốt nghiệp ban giáo chủ sư. Mặt khác dục ấu sư đều chờ hắn nói chuyện, tuyên truyền bộ bưng camera phụ trách nhiếp ảnh. Này ban tiểu long nhãi con là dục ấu viện lần thứ nhất sinh viên tốt nghiệp. Tốt nghiệp xuất vì 100%. Hơn nữa đều lấy thành tích ưu tú tiến vào một khu nhà tương đương nổi danh xích tiểu học. Đương nhiên phải hảo hảo tuyên truyền. Như vậy tân học năm chiêu sinh thời điểm sẽ có nhiều hơn ưu thế, đợi lát nữa nên là viện trưởng đọc. Diễn văn, tuyên truyền bộ bộ trưởng kiêm chức nhiếp ảnh ra tinh thần rung lên. Mãn nhãn hy vọng mà nhìn về phía bọn họ ổn trọng đại khí viện trưởng, Thẩm Miên không am hiểu nói. Trường hợp lời nói, cũng lười đến viết làm văn giống nhau ca tụng ca ngợi. Hắn đối mặt tiểu long nhãi con nhóm sáng lấp lánh ánh mắt. Trầm mặc 2 giây, mở miệng. Đầu tiên chúc mừng các bạn học thuận lợi hoàn thành dục ấu viện việc học. Khải Minh cùng ta thực vinh hạnh có thể có các ngươi như vậy ưu tú học sinh. Hắn nói không đến 5 phút liền kết thúc vốn dĩ hẳn là thời gian dài nhất viện trưởng đọc diễn văn. Phân đoạn, cầm lấy bằng tốt nghiệp cùng chúng tuyển thông chi đi đến tiểu long nhãi con bên người. Nhất nhất phát cấp tiểu long nhãi con, bởi vì thẩm viện trưởng đọc diễn văn phi thường ngắn ngủi. Cho nên mặt khác vài vị dục ấu sư không thể không đem chính mình chuẩn bị diễn thuyết bản thảo. Tuyển đầu mang đuôi mà tổng kết xong, dục ấu viện lần thứ nhất tốt nghiệp đại điển ở 30 phút nội kết. Thúc tuyên truyền bộ bộ trưởng có điểm ngốc, liều mạng hướng viện trưởng đưa mắt ra hiệu. Lại nói điểm A viện trưởng, ta lục cái video, thẩm viện trưởng tiếp thu đến tin tức, nhưng là trời sinh sẽ không kéo dài thời gian. Vì thế đem ánh mắt chuyển hướng về phía hạ tình tay phải sao ở trong túi. Lòng bàn tay vuốt ve nhung tơ hộp sắc ngoài. Chậm rãi đứng lên, hoàng thái tử điện hạ ở trước mắt bao người. Đi đến Thẩm Miên trước mặt. Quỳ một gối, Thẩm Miên. Làm ngươi đi lên giảng hai câu. Không phải làm ngươi làm sự, xem cái này tư thế. Giống như yêu cầu hôn. Nhưng là hắn cùng hạ tình đã lãnh quá chứng. Như thế nào còn cầu hôn? Thẩm Miên nằm liệt mặt cùng hạ tình đối diện, hạ tình. Hôm nay là tiểu long nhãi con nhóm lễ tốt nghiệp. Bọn họ trưởng thành, Thẩm Miên nhìn thoáng qua phía sau. Tuyên truyền bộ bộ trưởng giơ camera. Tay vịn màn ảnh. Không biết là chụp vẫn là không chụp. Mấy cái cùng nhau tham gia lễ tốt nghiệp dục ấu sư cũng ngơ ngác nhìn Thẩm Miên, Lộ Nguyên lập tức. Đoán được đã ở trên chỗ ngồi vặn đi lên. Lay Tiệp An tay. Hướng hạ tình bóng dáng so cố lên thủ thế, Thẩm Miên. Ngoặc kép. Muốn làm gì, hạ tình, hướng ngươi cầu hôn, hắn lấy ra nhung tơ hộp, mở ra, bên trong phóng một quả kiểu nam tố vòng nhẫn. Chúng ta có thể tổ chức một cái hôn lễ sao? Hắn cùng Thẩm Miên tuy rằng đã lãnh chứng, nhưng vẫn luôn không có tổ chức hôn lễ. Bởi vì tiểu long nhãi con việc học đều ở Thủy Đô Tinh hoàn thành. Mà Thẩm Miên làm viện trưởng, ở trong viện công tác viên không đủ thời điểm. Thẩm Miên nếu muốn hồi Đế Đô Tinh quá kỳ nghỉ, muốn ở dục ấu viện chờ đến cuối cùng một dục ấu sư rời đi, mới có thể đóng cửa dục ấu viện. Cứ như vậy, đãi ở Đế Đô Tinh thời gian lại mất đi, cho nên bọn họ lãnh chứng nhiều năm như vậy. Vẫn luôn không có làm hôn lễ, mấy năm nay dục ấu viện phát triển thực hào. Thẩm Miên có đôi khi muốn trung tuần tháng 7 mới có thể thu chìa khóa nghỉ. Năm nay Tiệp An bọn họ việc học kết thúc đến sớm. Thẩm Miên cũng tưởng cho chính mình phóng cái giả. Cho nên tính toán tháng 6 sơ liền hồi Đế Đô Tinh. Lại cùng Rai phụ thân Lộ Nguyên cha mẹ chào hỏi một cái. Mang hai cái tiểu long nhãi con đi Đế Đô Tinh chơi một đoạn thời gian. Hạ tình cũng biết năm nay. Thời gian tương đối nhiều. Nếu năm nay thượng nửa năm không làm hôn lễ. Thẩm Miên sẽ bởi vì tiểu long nhãi con việc học. Đem hôn lễ chuyện này sau này đẩy, hạ tình. Ta cố ý cùng nhân loại văn minh chú long tộc đế quốc đại sứ thỉnh giáo một ít nhân loại thói quen. Cho nên đính nhẫn, ngươi thích sao? Ta có thể ở đại chúng trước mặt, tiên thể cùng ngươi ở bên nhau sao? Thẩm Miên ngẩn ra, hắn kỳ thật đã quên hôn lễ chuyện này. Rốt cuộc hắn là cái xả trứng đều có thể quên tính cách. Đương nhiên sẽ không nhớ rõ hôn lễ loại này càng hình thức sự tình, nhưng là Thẩm Miên cúi đầu, hạ tình đôi mắt ở ánh mắt rơi xuống bóng ma, ánh mắt lại rất lượng, Thẩm Miên thường xuyên từ góc độ này xem Hạ Tình, Hạ Tình không phải một cái thực ngưỡng mộ mặt mũi alpha. Có đôi khi Thẩm Miên dậy trễ, mở mắt ra thời điểm, Hạ Tình liền sẽ như vậy nửa quỳ ở mép giường, sau đó thò qua tới, thảo một cái hôn môi, nhưng như vậy ánh mắt không quá thường thấy, Hạ Tình nghĩ muốn cái gì thời điểm. Chính là như vậy ánh mắt, nhưng cùng thường lui tới so sánh với nhiều một chút thấp thỏm, Thẩm Miên không thể cự tuyệt Hạ Tình. Hắn cũng không nghĩ tại như vậy nhiều người ngoài trước mặt cự tuyệt Hạ Tình, làm Hoàng Thái tử Hạ Tình yêu cầu một hồi hôn lễ. Hắn Hạ Tình cũng yêu cầu, Thẩm Miên duỗi tay, Hạ Tình không rõ nguyên do. Vươn một bàn tay, Thẩm Miên cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Đương nhiên có thể, Hạ Tình mỉm cười lên, kéo qua Thẩm Miên tay, ghé vào bên môi hôn một chút, tuyên truyền bộ bộ trưởng phùng camera. Ngoặc kép, này cũng tuyên truyền sao? Hôn lễ quyết định ở 8 tháng đế cử hành, bởi vì thời gian hấp tấp, cũng không có làm quá nhiều chuẩn bị. Hôn lễ lễ phục định chế cùng nơi sân bố trí liền hoa gần 2 tháng thời gian. Rốt cuộc đuổi ở tiểu long nhãi con nhóm khai giảng phía trước tổ chức hôn lễ cùng ngày. Phi Vân Thành đại môn mở rộng, sở hữu chịu mời thân hữu đều chính trang đi vào Phi Vân Thành nội. Thẩm Miên ăn mặc y theo lễ nghi định chế lễ phục. Lễ phục cùng cầu hôn ngày đó một bộ rất giống, nhưng hình thức rườm rà đến nhiều. Thẩm Miên sửa sang lại một chút cổ áo, lễ phục thuần trắng, áo choàng đỏ tươi, góc áo hạ trụy hoàng thất huy chương. Hắn trên eo còn trang bị một thanh đoản kiếm, vỏ thượng vẽ một con chiếm cứ kim sắc canh thần, lễ phục cùng xuất nhập chính thức trường hợp sở xuyên chính trang bất đồng. Chính trang chú ý chính là ngắn gọn hào phóng, lễ phục tắc thiên về hoa lệ mỹ quan. Vì đẹp khả năng sẽ hy sinh một đại bộ phận ăn mặc thể nghiệm, Thẩm Miên hơi chút hoạt động một chút. Áo choàng tài chất trầm trọng áp người, làm nhẹ nhàng quán Thẩm Miên thực không thích ứng, quản gia cảm giác hắn không thói quen quần áo. Chủ động giải thích, bởi vì hoàng thất cùng quân đội quan hệ, cho nên rất nhiều lễ phục hình thức đều là phỏng theo quân lễ phục chế thức. Chờ tuyên thệ từ sau khi chấm dứt, liền sẽ đổi càng nhẹ nhàng lễ phục. Thẩm Miên quay đầu lại nhìn thoáng qua phụ trách hắn quần áo nhân loại thiết kế sư băng búng tay một cái, lập tức có long tộc kéo ra tủ quần áo, 8 bộ bất đồng lễ phục hiện ra ở Thẩm Miên trước mặt. Thẩm Miên ngoặc kép, một ngày đổi 8 bộ lễ phục. Thẩm Miên, không phải 5 bộ sao? Bởi vì hai cái văn minh giao hảo mà tiến vào long tộc đế quốc công tác, lại bởi vì nhân loại thân phận cho nên bị tuyển tới làm Thẩm Miên thiết kế sư Lý Tông. Cái này sao? Ai nha? Năm không phải không may mắn sao? Ta cùng thân vương điện hạ thương lượng, quyết định nhiều hơn một bộ. Kết quả, không cẩn thận nhiều định chế mấy bộ. Thân vương điện hạ cùng bệ hạ nhìn đều nói tốt, liền tất cả đều để lại Thẩm Miên. Vì cái gì hắn cái này, giả áo tử, không biết. Giá áo tử viện trưởng cùng Lý Tông đối diện 2 giây. Yên lặng quay đầu, nhìn mấy chàng phát sóng trực tiếp liền nhìn thấu Thẩm viện trưởng bản chất Lý Tông yên lặng ở trong lòng so ra ia thủ thế, quản gia trên cổ tay trí não chấn động một chút. Hắn nhìn hạ thời gian, chạy nhanh mở miệng, điện hạ, thời gian mau tới rồi. Thẩm Miên sửa sang lại xong cổ tay áo mới phản ứng lại đây, điện hạ là ở. Kêu hắn. Chờ một lát, ta thêm một cái phối sức, đang xem tiếp theo bộ lễ phục Lý Tông. Ta đây tới cấp ngài tuyển một kiện. Lý Tông nói đến một nửa nói đột nhiên tạp ở giọng nói, hắn thấy Thẩm viện trưởng lấy ra một con nhung tơ hộp, lấy ra một con bụi gai đóa tạo hình huân chương. Lý Tông tuy rằng tới long tộc đế quốc chỉ có không đến một năm thời gian, nhưng bởi vì lần này hôn lễ lễ phục thiết kế, cố ý bù lại hoàng thất các loại tri thức lễ nghi. Trong đó hoàng thất các loại huân chương đồ án càng là rõ như lòng bàn tay, vạn nhất nghĩ sai rồi, hắn tại đây hành thanh danh liền hủy xong rồi. Rốt cuộc liền tính hoàng thất không truy cứu, cũng không có cái nào xí nghiệp nguyện ý thuê một cái sơ ý đến liền cho hoàng thất làm thiết kế đều có thể ra vấn đề thiết kế sư, cho nên Lý Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra này cái huy chương là hoàng thất trao tặng tối cao chờ huân chương. chỉ có trao tặng đối quốc gia làm ra trọng đại cống hiến công dân. Viện trưởng tuy rằng thực hồng thực sẽ dưỡng nhãi con, nhưng là cùng trọng đại cống hiến giống như không dính biên, nhưng là loại này huân chương. Điện hạ có mấy cái, Lý Tông tưởng, hắn vì nghiên cứu quân lễ phục hình thức, cố ý xem qua điện hạ lần đầu tiên lộ diện, huân chương treo đấy. Mặc dù là như vậy có mệnh đổi mất mạng mang huân chương cũng có hai cái, huân chương ở Thẩm Miên đầu. Ngón tay quơ quơ, Thẩm Miên lễ phép mà dò hỏi, giống như không thể trực tiếp mang lên, có thể cho ta một cái dây xích sao? Đây là hoàng thất tối cao khen thưởng. Bất luận cái gì bằng vào cống hiến được đến huân chương long tộc đều có tư cách ở bất luận cái gì trường hợp đeo, hắn không được. Nhưng đây là Hạ Tỉnh lần đầu tiên hướng hắn biểu lộ ra mịt mờ tình nghĩa khi đưa tới lễ vật. Hắn không thể mang, nhưng có thể mang, Lý Tông sửng sốt một chút, không phản ứng lại đây. Quản gia lại lập tức đã hiểu, gỡ xuống một cái đồng hồ quả quýt dây xích vàng đưa cho Thẩm Miên, Thẩm Miên đem huân chương mặc ở dây xích thượng, hệ ở áo choàng hạ, cuối cùng sửa sang lại một chút quần áo. Xoay người ra phòng, Hạ Tỉnh đã chờ ở cửa, hắn ăn mặc quân lễ phục. Lại không có quải huân chương. Thấy Thẩm Miên không chút cầu thả quần áo. Khẽ cười hạ, duỗi tay thế Thẩm Miên cởi bỏ một viên nút thắt. Đây là ngươi hôn lễ. Muốn thế nào đều có thể, Thẩm Miên ừ một tiếng, sáng sớm dương quang không quá nhiệt liệt. Hành lang đèn sáng, cửa thang lầu bỗng nhiên truyền đến tiểu long nhãi con tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau Tiệp An cùng Tinh Phỉ ăn mặc tiểu lễ phục. Nắm tay xuyên qua thật dài hành lang. Thẳng đến Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh mà đến. Hai cái tiểu long nhãi con một tả một hữu dắt lấy Thẩm Miên. Cùng Hạ Tỉnh, Tinh Phỉ tĩnh một chút. Ba ba, chúng ta qua đi đi. Bệ hạ cùng điện hạ đã đang đợi chúng ta. Tiệp An có điểm ngượng ngùng. Rũ đầu, ân, Lộ Nguyên bọn họ muốn ăn bánh kem. Chúng ta mau đi đi, Thẩm Miên vừa muốn khom lưng bế lên Tinh Phỉ. Tiểu cô nương liền cười lánh một chút. Ba ba trên người trang trí thật nhiều, Hạ Tỉnh đột nhiên bế lên Tiệp An. Ta đây đâu? Ta có thể ôm sao? Tiệp An nghiêm túc mà vỗ vỗ Hạ Tỉnh. Hạ Tỉnh ba ba cũng không thể ôm, Hạ Tỉnh nhìn xem chính mình. Quân lễ phục tài chất tuy rằng không mềm mại, nhưng hắn không mang huân chương. Ta cái gì cũng không mang. Cũng chát sao? Tiệp An. Bởi vì ba ba không có ôm tiểu long nhãi con. Hơn nữa, ta đều 11 tuổi, chỉ có thể nắm Tinh Phỉ Thẩm ba ba. Tiệp An nói đúng. Người màu buông hắn, Hạ Tỉnh nhìn xem Tiệp An. Cúi đầu hôn hôn tiểu long nhãi con gương mặt. Khom lưng buông Tiệp An. Cùng Thẩm Miên cùng nhau đi ra ngoài. Thẩm Miên cùng hắn lớn nhỏ long nhãi con xuyên qua trường mà. Sáng ngời hành lang, cung điện ngoại thảm đỏ thẳng phô đến hôn lễ nơi sân. Bọn họ vừa xuất hiện, vỗ tay liền ầm ầm vang lên tới, Thẩm Miên nghiêng đi mặt. Hạ Tỉnh lặng lẽ vươn tay, đầu ngón tay chạm chạm Thẩm Miên, Thẩm Miên giơ tay nắm lấy Hạ Tỉnh tay. Đi thôi, toàn văn xong, kết thúc lạp, đem cuối cùng một chương tu một chút, có duyên nói. Chúng ta tiếp theo bổn thấy lạp. Tiếp theo bổn vai ác là cá mặn nhân thiết văn án. Hứa Từ Xuyên thành một quyển tiểu thuyết chung vai ác. Bị cho biết chỉ có đi xong cốt truyện hắn mới có thể rời đi tiểu thuyết. Hứa Từ thất bại 3 lần sau. Lần thứ 4, hắn tại chỗ nằm xuống. Quyết định làm một cái đi theo cốt truyện đi cá mặn, thủ hạ. Lão bản, nam chủ bị đuổi ra trong nhà lạp. Chúng ta đi bla bla. Hứa Từ, ngồi. Cốt truyện không có này đoạn, thủ hạ. Lão bản, rời nhà trốn đi nam chủ tới tìm ngươi. Chúng ta không bằng trực tiếp làm rớt hắn. Như vậy liền, Hứa Từ, nằm, cảm ơn, ta chỉ nghĩ đi cốt truyện, vì thế nam chủ tới. Nam chủ cùng Hứa Từ ở chung. Nam chủ cùng Hứa Từ ở bên nhau, Hứa Từ. Hệ thống, liền, này kỳ thật là một quyển đam mỹ văn tới. Hết chương.